Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, sự dịu dàng chết người tôi không thể nào bình tĩnh được. Chỉ đành để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bệnh tình của Trình Quyết tuy nghiêm trọng, nhưng tôi phát hiện ra rằng kể từ khi kết hôn, mỗi khi anh ta lên cơn đau, dường như cơn đau đã có phần giảm bớt. Tôi cảm thấy an ủi phần nào, cũng rộng lượng chăm sóc anh ta chu đáo hơn. Anh ta làm việc vất vả, tôi liền nấu cho anh ta những món canh bổ dưỡng. Anh ta cơ thể yếu ớt, tôi liền mua thêm nhiều loại thuốc bổ bắt anh ta uống, thuốc đặc trị cho bệnh tình của anh ta. Tôi luôn giám sát anh ta uống đều đặn. Tôi tự cho rằng những hành động này xuất phát từ lòng tốt của mình, người sắp chế. Tê, hãy để anh ta được tận hưởng thêm chút hạnh phúc. Trình Quyết dường như ngày càng dựa dẫm vào tôi, buổi tối còn dính lấy tôi không rời. Vợ à, giá như anh có thể ở bên em lâu hơn. Chúng tôi nằm trên giường, anh ta vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, giọng điệu nỉ non cầu xin khiến trái tim tôi như bị ai đó nắm chặt. Đau đớn đến mức tôi không thở nổi, tôi hít một hơi thật sâu, vội vàng an ủi anh ta. Chuyện tương lai, ai nói trước được, nhỡ đâu một ngày nào đó anh khỏi bệnh thì sao? Anh ta khẽ cười, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vành tai tôi. Trái tim tôi lần đầu tiên đập nhanh đến vậy. Cách chương.